Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, Thạch Trọng gửi thư. Thạch Trọng nhưng không có tự mình tới, mà là phái một người tới gặp Thạch Hạo. Người chính là Thạch Hạo. Đối phương là một tên 24 đến 25 tuổi người trẻ tuổi, nhưng đã bước vào Chú Vương Đình, mà lại tuyệt không phải phổ thông Chú Vương Đình. Ánh mắt rơi chỗ như núi lở, cho người đáng sợ áp lực. Thạch Hạo chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương một chút, cũng không nói lời nào. Người tuổi trẻ kia lập tức liền muốn bão nổi, khí thế kinh khủng dương động, tựa như là từ trong núi thây biển máu bò ra tới. Sát ý như thực chất, nhưng hắn lập tức lại là cười một tiếng, cảm xúc bình tĩnh lại, nói, ta gọi Thôi Vĩnh Lâm, chính là thiếu hoàng tọa hạ tứ sứ một trong. Thôi Vĩnh Lâm, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cũng không nhớ kỹ trên Chú Vương Đình chính bảng có cái tên này. Nhưng là, Thôi Vĩnh Lâm mang đến cho hắn một cảm giác lại là cực mạnh, thậm chí muốn vượt xa Thiên Đạo Liên Minh theo đuổi giết hắn mấy tên kia. Thôi Vĩnh Lâm dường như nhìn ra Thạch Hạo nghi hoặc, ngạo nghễ nói, chúng ta đi theo thiếu hoàng, sao lại quan tâm chỉ là cái gì xếp hạng? Còn nữa, như thế bảng danh sách chỉ là mấy cái nhà thương nhân liên thủ bài bố. Thật sự là buồn cười lại buồn cười. Tốt, a, cái này giải thích đối phương vì cái gì không có tại trên bảng xếp hạng xuất hiện. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Thạch Trọng tựa hồ thu phục không ít thiên tài, cam nguyện tại hắn dưới trướng nghe lệnh làm việc. Nói đi, có chuyện gì? Hắn thản nhiên nói, Thôi Vĩnh Lâm đối với Thạch Hạo dò xét một trận, lúc này mới lấy ra một phong thư, hướng về Thạch Hạo dương lên. Đây là thiếu hoàng tự tay viết thư. A, Thạch Trọng viết cho mình tin. Thạch Hạo đưa tay, ngược lại muốn xem Thạch Trọng sẽ viết những gì. Bất quá, Thôi Vĩnh Lâm cũng không có đem tin đưa tới ý tứ, mà là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thạch Hạo, nói, thật không biết thiếu hoàng tại sao muốn đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Hừ, ngươi may mắn tại chính mình họ Thạch, thiếu hoàng đối với người một nhà tốt, đó là mọi người đều biết. Hả? Thạch Hạo lông mày nhướng lên. Cái này Thạch Trọng sớm tại 5 tuổi thời điểm liền có thể ra tay độc ác, đem thể chất của mình tước đoạt, hiện tại lại còn nói đối với người một nhà tốt. Ha ha, công phu mặt ngoài này làm được thật tốt. Phong thư này, ngươi bằng bản sự cầm tới. Thôi Vĩnh Lâm nói ra, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Nếu như phong thư này không phải Thạch Trọng viết, vậy Thạch Hạo khẳng định không thèm quan tâm. Ai thèm a? Bất quá, hắn thực sự hiếu kỳ, Thạch Trọng sẽ giả mù sa mưa nói cái gì? Hắn đưa tay, hướng về lá thư này bắt tới. Thôi Vĩnh Lâm tay không hề động, nhưng lực lượng trong cơ thể bắn ra, lại là hóa thành một ngụm chuông, đem phong thư này gắn vào trong đó. Hắn đương nhiên không hề sử dụng toàn lực. Chú Vương Đình đối với quan tự tại, muốn còn vận dụng toàn lực nói, đây không phải quá để mắt Thạch Hạo rồi. Thạch Hạo tay đã ngả vào, tùy tiện liền đột phá Thôi Vĩnh Lâm lực lượng bao phủ, đem tin chiếm lấy bên trong. Thôi Vĩnh Lâm không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ngược lại là có chút đánh giá thấp người này. Tốt a, chí ít đã chứng minh đối phương có tư cách nhìn phong thư này. Hắn ở một bên đứng trang nghiêm, đối với Thạch Trọng giải thích nhiệm vụ, hắn từ trước đến nay đều sẽ chính cống hoàn thành. Thạch Hạo triển khai tin, nhìn lại, nội dung rất ngay thẳng, cũng rất thật chấp. Thạch Trọng ngôn từ khẩn thiết, hy vọng có thể liên thủ với Thạch Hạo chung sáng tạo Thạch tộc tương lai tốt đẹp. Ba la ba la, nói bên dưới đối với Thạch Hạo 10 phần thưởng thức và xem trọng. Nếu như không có giết mẹ mối thù, cũng không có thể chất tước đoạt một chuyện, Thạch Hạo cũng không để ý cùng Thạch Trọng làm một đôi lẫn nhau khích lệ đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là, hắn hiện tại làm sao có thể cùng Thạch Trọng ở chung hòa thuận? Thạch Hào, còn không mau tạ ơn thiếu hoàng ân điển. Thôi Vĩnh Lâm nói ra. Thạch Hào bật cười, trở về nói cho Thạch Trọng. Ta cùng hắn ân oán, nhất định phải có một người ngã xuống mới có thể kết thúc. Lớn mật, Thôi Vĩnh Lâm lập tức cất giọng hét lớn. Thạch Hào, người thật đúng là không biết tốt xấu. Chẳng những cự tuyệt thiếu hoàng ý tốt, còn dám xem thiếu hoàng là địch. Người bất quá Thạch Trọng dưới tay một con chó, trở về phục mệnh là được. Thạch Hảo từ tốn nói, hừ, người thật sự là thiếu giáo huấn. Thôi Vĩnh Lâm giận dữ, lập tức đưa tay hướng về Thạch Hảo chộp tới. Hắn cũng không phải người Thạch tộc, đương nhiên sẽ không đem Thạch tộc quy củ để ở trong lòng. Trong lòng của hắn, Thạch Trọng chính là thần, ai dám nhục hắn thần, hắn liền đem ai giết. Đơn giản như vậy, Thạch Hảo giật mình, Thạch Trọng hiển nhiên là ngờ tới điểm ấy, cho nên mới đem Thôi Vĩnh Lâm phái đi ra, chính là muốn Thôi Vĩnh Lâm tại dưới cơn thịnh nộ đem mình giết. Đến lúc đó, lấy Thôi Vĩnh Lâm đối với Thạch Trọng sùng bái, cũng sẽ dốc hết sức chống đỡ kết quả này. Mà tại Thạch Trọng tới nói, hắn vẫn là bị người kính ngưỡng tồn tại, không chút nào tất lo lắng bọn thủ hạ sẽ thất vọng đau khổ. Lợi hại, đối với lòng người nắm giữ đơn giản đăng phong tạo cực. Cái này Thôi Vĩnh Lâm bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không tự biết. Thầm nghĩ lấy, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không công bị đánh, lập tức một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành! Trong một cái đối oanh, Thạch Hạo lập tức lảo đảo lui lại, mà Thôi Vĩnh Lâm thì là nhướng mày. Hắn đưa tay xem xét, trong lòng bàn tay lại có máu. Hắn thế mà bị Thạch Hạo một quyền oanh bị thương. Mặc dù chỉ là phá chút ra, nhưng quan tự tải lại có thể oanh thương chú Vương Đình. Hơn nữa còn là hắn dạng này cửu vương, để hắn không thể tin được. Khó trách thiếu hoàng đối với người này 10 phần coi trọng. Thậm chí còn tự tay viết phong thư. Bất quá, người này thật đúng là kiệt ngạo. Lại dám không tiếp nhận thiếu hoàng ý tốt. Người cho rằng chính mình rất thiên tài, liền có thể ngạo thị thiên hạ. Thôi Vĩnh Lâm lắc đầu. Thạch Hào, ngươi chưa từng gặp qua thiếu hoàng. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Thiếu hoàng là một cái cỡ nào vĩ đại tồn tại. Hắn lộ ra kính ngưỡng chi sắc, thậm chí tràn đầy cuồng nhiệt. Đây là nguyện ý vì Thạch Trọng xông pha khói lửa, có chết không hối hận sùng bái. A, vậy ta thật hy vọng ngươi có thể sống đến lâu một chút. Nhìn xem Thạch Trọng bị ta đánh ngã tới một màn, Thạch Hảo từ tốn nói. Làm can, Thôi Vĩnh Lâm giận tím mặt, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo hừ một tiếng, hỏa phần thương khung oanh ra. Đối phó cửu vương, hơn nữa còn là Thôi Vĩnh Lâm thiên tài như vậy, dựa vào bản thân thực lực hiển nhiên không đủ để thủ thắng. Oanh, đốt trời liệt diễm trào lên. Thôi Vĩnh Lâm lập tức biến sắc, một kích này uy lực thật là đáng sợ. Hắn vội vàng toàn lực phòng ngự, nguyên tố chi lực mở ra, đem chính mình chăm chú bảo vệ. Liệt diễm trào lên, Thôi Vĩnh Lâm lung lay sắp đổ. Hắn đỡ được một kích này, nhưng cũng bỏ ra không ít đại giới. Trên thân xuất hiện diện tích lớn đốt ngấn. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hào. Người này thực sự là quan tự tại sao? Thạch Trọng lúc trước có mạnh như vậy sao? Hắn không khỏi nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề. Sau đó, hắn cưỡng ép đem vấn đề này thanh ra não hải. Thiếu hoàng là vô địch, tương lai chắc chắn dẫn đầu bọn hắn giết tiến tiên giới. Thậm chí xưng bá tiên giới. Thạch Hạo xuất thủ lần nữa. Một trưởng vỗ tại Thôi Vĩnh Lâm trên vai. Đối phương lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Cái này khiến Thôi Vĩnh Lâm trong nháy mắt liền phát nổ. Thạch Hào, ngươi muốn chết? Hắn hét lớn, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, liền coi như phải quỳ cũng chỉ quỳ Thạch Trọng, bây giờ lại bị Thạch Hào theo quỳ xuống, để hắn đều muốn điên mất rồi. Thạch Hạo ha ha cười, một tay đặt tại Thôi Vĩnh Lâm trên vai, căn bản không dung hắn có đứng lên khả năng. Nếu hướng ta xuất thủ, liền muốn có bị trấn áp giác ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.